không thể từ bỏ anh. Chương 6, tìm hiểu về anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô cũng đỗ cấp 3, có thể nói thời gian này là thời gian học mệt mỏi cũng đã kết thúc. Cô cũng được mua điện thoại và làm những thứ mà mình mong muốn thế nào, điện thoại mới nha chi từ đâu đi lại đập vai cô. Thì sao, tao giờ mới dùng điện thoại nha, đâu có như mày ấy, bé tí tuổi đã dùng điện thoại rồi. Hừ, chẳng qua mày bị ép học quá thôi chứ mày cứ được thả lỏng như tao xem nào, chả có mà nghịch hơn cả tao ấy chứ. Hai đứa nó mà cãi nhau chắc đến sáng mai cũng chưa xong mất. Cô chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Chi. Ê mày, Facebook là cái gì vậy, sao tao thấy nhiều người nói về nó thế? Một câu hỏi hết sức ngây thơ, không ai là không cười khi nghe cô hỏi câu đó. Sao mày lại cười, tao không biết thì tao hỏi thôi, mắc mớ gì mày cười quê tao thế? Không phải, nhưng mày có biết năm nay là năm bao nhiêu rồi không mà mày có thể không biết Facebook nó là cái gì chứ? Tao nói thật đấy, tao vẫn chưa hiểu về nó. Facebook là một mạng xã hội đang hot nhất hiện nay, nó giúp ta có thêm nhiều bạn mới, tự do làm điều mình thích, đăng điều mình muốn nói, biết nhiều thông tin về xã hội nhanh hơn, và điều quan trọng là được ngắm nhiều trai đẹp. Chỉ nói như giới thiệu sản phẩm vậy đó, nghe có vẻ hấp dẫn quá ha, dạy tao đi, tao sẽ bao mày một tuần trà sữa luôn. Chỉ chờ mỗi câu này của cô. Được thôi, dễ ấy mà, đưa điện thoại đây. Cô đưa điện thoại cho Chi rồi Chi ấn cái gì đó, một lúc sau Chi trả lại điện thoại cho cô. Xong rồi đấy, mày chỉ cần đăng nhập là xong, đưa đây để tao kết bạn với tao đã rồi mày muốn làm gì cũng được. Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Chi, Chi thấy nay cô lạ lắm. Hôm nay con này nó bị sao vậy nhỉ, ngoan một cách đáng sợ. Chi đưa tay lên sờ trán cô, không nóng sao lại lạ thế nhỉ. Cô không nói gì cứ thế cầm lấy điện thoại của mình đi trước rồi quay lại nói với Chi. Không định đi uống trà sữa à, Chi chỉ biết nhìn cô rồi đi theo. Tối về cô tìm kiếm bạn bè trên Facebook các thứ linh tinh nữa nhưng quên một việc quan trọng là tìm hiểu về anh. Sáng hôm sau trước khi đi chơi cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy một bản để hình của anh, lúc đó cô mới chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc vô cùng quan trọng. Chết rồi, mình chưa tìm hiểu về anh, đã 3 năm kể từ ngày đó, mình đã lãng quên anh vào quá khứ vậy sao? Thật sự mình quá vô tâm rồi, nếu không có bạn này thì chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ nhớ rằng trước đây mình đã từng cuồng anh, cuồng đến mức có thể biến một đứa con gái không thích âm nhạc thành một đứa mê âm nhạc thế này, phải tìm hiểu về anh mới được. Cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về anh, một dọc dài hiện ra với nhiều ca khúc anh mới ra mà cô chưa từng được nghe, về cuộc đời hoạt động trong ngành nghệ thuật nói chung và trong ngành ca sĩ nói riêng, cô tìm hiểu về anh thật kỹ mà quên mất rằng mình có lời hứa đi chơi với con bạn. Con kia, mày làm cái gì mà giờ còn ngồi đó, mày hứa đi chơi với tao cơ mà. Sorry, cô ngồi dậy luống cuống xin lỗi con bạn, tao có việc gấp cần tìm hiểu nên quên mất lịch hẹn với mày. Mày tìm hiểu ai, ai làm mày dám quên tao hả? Tao sẽ ghét người đó suốt đời này, đưa máy đây tao xem nào. Chi giật lấy máy của cô mở ra xem, tao không ngờ đến giờ mày vẫn còn cuồng một người 3D đó. 3D cái đầu mày ấy, anh ấy chuẩn men 100. Nha, mày đúng là bị hắn ta bỏ bùa rồi, dám thất hứa với tao vì trai sao? Chi nổi cơn tức giận của mình lên, tại mày xấu, anh ấy đẹp, cô trả lời Chi rồi chạy luôn, không khéo bà La Sát sẽ giết chết cô mất. Mày đứng lại đó cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi đuổi theo cô, còn cô chỉ cười rồi cứ thế chạy thôi. Cô đi chơi chán chê mê mỏi, về nhà lại cầm đến chiếc điện thoại tìm hiểu về anh. Lúc nãy đang tìm hiểu giờ về anh tự nhiên cái con kia nó xuất hiện rối tung hết cả lên. Cô lướt tìm lại bạn lúc nãy, bạn ấy có tên nick thật đặc biệt. Hiền sâu, cô cười và tự nghĩ trong lòng mình. Sao cô ấy để ảnh anh ấy nhỉ, tên sâu có nghĩa là gì? Một câu hỏi hết sức ngây thơ của người mới biết đến Facebook. Cô bắt đầu tìm kiếm hết tất cả các nick có tên Chi Dân, cô ấn kết bạn hết một dọc dài hết trang này đến trang khác, tham gia không biết bao nhiêu nhóm, cô ngây thơ đến nỗi mà nhắn tin cho người có nick Chi Dân. Anh ơi, em có được không? Lúc đó cô còn quá ngây thơ và chưa quen với mạng xã hội, lâu dần cô bắt đầu quen và bắt chuyện được với nhiều bạn mới trong team, lượt bạn bè của cô bắt đầu tăng lên. Nhóm đầu tiên cô vào nói chuyện chắc có lẽ là FC Chi Dân, một FC mà cô thấy đông người nhất. Năm đó cô mới học lớp 10, thời gian rảnh rỗi cô đều dành hết cho anh, nghe nhạc của anh đến nỗi mà trong album của cô tất cả đều là nhạc của anh cả, không có bất cứ một ca sĩ nào khác hết. Cô nhắn tin cho Nick Chi Dân rất nhiều lần nhưng không hề thấy anh rep, cô buồn lắm luôn ấy, lúc đó cô còn quá ngây thơ chưa hiểu gì mà. Một ngày nọ có một bạn đăng một cái status trong nhóm FC Chi Dân, cô vô tình đọc được. Tên của FC mình là gì vậy ạ? Ý em nói là biệt danh của FC ấy ạ. Một câu hỏi hết sức bình thường và nhiều người sẽ nghĩ là ngu ngốc và không phải là fan của anh, nhưng cô cũng đang nghĩ về vấn đề đó. Tên của FC là Sâu Nhá. Một chị trong group lên tiếng, lúc đó cô cũng không biết đó là chị admin của nhóm. Tại sao lại là Sâu ạ? Lại một câu hỏi ngây thơ nữa của cô bé đó. Vì lông mày anh dặm đó bé. Chị đó trả lời cũng buồn cười nữa cơ. Vậy ạ, em cảm ơn chị nhiều nha, em mới vào nhóm nên chưa biết được nhiều, mong anh chị giúp đỡ ạ. Cô bé đó cũng dễ thương lắm chứ. Rất sẵn lòng, mặc dù cô vào nhóm cũng đã lâu, có nhiều thắc mắc về anh lắm nhưng không dám hỏi, nhưng chuyện làm quen thì ở đâu cô cũng có mặt hết. À, cho em hỏi, trên tay anh có ghi chữ gì vậy ạ? Lại là con bé đó, hết sức ngây thơ luôn, cô ấn chữ S cho con bé đó. Trên tay anh có chữ Music Born To Me and Create Music To Be Exist, có nghĩa là âm nhạc sinh ra tôi và tôi tạo ra âm nhạc để ghi dấu ấn. Còn trên cổ ai, God gave burden on so shoulder, có nghĩa là trời cho ta gánh nặng cũng cho ta đôi vai. Chị ấy nói một dòng dài giải thích tất cả khiến cô vô cùng choáng, cô cũng không để ý anh có những điểm đó, chắc có lẽ anh là người đầu tiên xăm hình mà cô thích, cô tự cười với bản thân mình. Em không thể ở lại bên anh được sao? Anh hoàn toàn sụp đổ khi biết người yêu của mình bỏ đi, anh muốn níu kéo cô ta lại. Em xin lỗi, em còn sự nghiệp của em, còn cả một tương lai đang chờ em nữa, em không muốn mất đi cơ hội này. Nhi bước đi trong lúc anh đang cần cô ta nhất, anh không chịu nổi được sự thật bất ngờ này. Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao? Cách chương.